Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, tiếp cận tử vong. Chúng ta là theo dưới núi rét quốc kịch tổ đến, Mẫn Học Bình dị ngữ điệu, lại để cho Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán lập tức dừng lại xì xào bàn tán. Đại ca, ngươi là gấp hồ đồ rồi. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy nói. Bởi vì Mẫn Học lại không thấy đột nhiên khai mở treo toát ra cao đẳng cấp quá lời nói. Cũng không có nói toàn cầu phổ cập độ cực cao anh văn. Mà là trực tiếp dùng tiếng Hoa tiến hành rồi trả lời. Đây không phải váng đầu vậy là cái gì? Tuyệt đối không nghĩ tới. Đối diện người cầm đầu lại đang nghe Mẫn Học sau khi trả lời. Rõ ràng bình tĩnh lại. Rét quốc kịch tổ ta biết rõ. Người cầm đầu gật đầu nói, xem dạng từ hoa văn tiêu chuẩn vậy mà không tính quá thấp. Tuy nhiên ngữ điệu quái dị, nhưng nội dung miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Kỳ thật, người cầm đầu hội hoa ngữ không có gì hay thần kỳ. Nơi đây đến gần vô hạn tam giác vàng khu vực, mà tam giác vàng là tam quốc chỗ giao giới. Có thật nhiều người trốn chết tới đó, trong đó không thiếu người Hoa. Cho nên tiếng Hoa nhưng thật ra là địa phương một loại tương đối phổ biến ngôn ngữ. Mặc dù không phải người Hoa, vì rất tốt ở tam giác vàng khu chữ hàng, thuận tiện trao đổi, ngoại trừ địa phương ngôn ngữ, rất nhiều người còn muốn nắm giữ nhiều môn ngôn ngữ, Anh ngữ, Hoa ngữ tự không cần dẫn ra. Có ít người thậm chí hội học thuyết tiếng Quảng Đông và Mân Nam lời nói. Cho nên nói làm cái đó thủ đô lâm thời không dễ dàng. Muốn buôn lậu thuốc phiện cũng không phải vỗ cái ót tự thành công việc. Cái thôn này xem xét cũng không phải là dưới núi cái loại này bình thường thôn xóm. Muốn nói cùng tam giác vàng buôn lậu thuốc phiện sinh ý không có liên lạc. Cái kia quả thực là vũ nhục Mẫn Học chỉ số thông minh. Vì vậy hắn lối ra thử một lần. Quả nhiên nhận được rồi khẳng định đáp án. Âu hắn nâng đỡ cái cằm. Không ngờ như thế hắn vừa rồi mất hồi lâu nhiệt tình. Đều toi công bận rộn rồi. Còn không bằng nói hoa ngữ bớt việc Trương Hạo Bạch biểu lộ tác chính là trước sau như một chất. Phác chính trực, Âu Sán lại không biết sao. Từ trong đó nhìn ra một tia nhìn có chút hả hê đến. Ca ca. Chúng ta hiện tại đúng vậy trên một sợi thừng châu chấu tốt không thấy đối diện còn một loạt súng. Đó sao, Âu Sán im lặng nói. Các ngươi còn biết có súng. Không đợi Trương Hạo Bạch tranh cãi. Mẫn Học trước khi nói ra. Hắn mồ hôi lạnh trên trán đều mau xuống đây. Bởi vì tại hắn giải thích hết chính mình ba người thân phận hậu. Bên kia người cầm đầu trở về đâu cùng thủ hạ đang nói gì đó. Quá lời nói tuy thuộc hoa ngữ tiếng tạng hệ, nhưng cùng hoa ngữ quả thực không thế nào dính dáng. Mẫn Học nghe không hiểu, nhưng không ngại hắn từ đối phương biểu lộ tiến hành phán đoán. Người cầm đầu cái kia hung ác tuyệt ánh mắt, biểu tượng nhưng tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt. Tại Mẫn Học nhắc nhở hạ, Trương Hạo Bạch Âu Sán hai người lúc này mới lần nữa nhìn coi đối diện hiện ra ánh sáng âm u hỏng. Súng. Trầm mặc lại, nói thật, ngoại trừ lần trước bắt cóc sự kiện ảnh hưởng, bọn hắn ngày bình thường điện ảnh lúc, một mực, súng, không rời tay. Đối với súng ống loại vật này thiệt tình có chút chết lặng. Cho nên chợt vừa thấy như vậy một loạt súng, hai người ngay từ đầu ai cũng không có như thế nào đương làm hồi sự. Nhưng bây giờ cuối cùng là trở lại vị đến rồi, đáy lòng không khỏi bắt đầu sợ hãi. Tuyệt đối vũ lực áp chế hạ, Mẫn Học trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì nhớ. Quá, vừa mới cho thấy thân phận xem như là ngựa chết, thì trước mắt thấy ngựa sống thì tròn. Lớn như vậy một cái kịch tổ dưới chân núi đợi lâu như vậy. Đối phương không nên không biết, nếu như chứng minh thân phận không có khả nghi, không chừng là có thể đem bọn hắn thả ni nhưng mà cái này tưởng tượng chung quy là vô cùng mỹ hảo. Người cầm đầu đang cùng thủ hạ ngắn gọn trao đổi hậu. Phất phất tay, đằng sau một loạt súng nhất tề giơ lên, đối với hướng về phía Mẫn Học ba người. Giờ khắc này, tuyệt đối là Mẫn Học cuộc đời này đến nay tiếp cận nhất tử vong thời khắc. Một bả súng lời mà nói, hắn còn có thể nếm thử tránh né, nhưng là một loạt vậy thì thật là một điểm hy vọng không có. Mẫn Học vũ lực giá trị tuy nhiên không kém, nhưng còn thuộc về phàm nhân phạm trù, cũng không phải là siêu nhân. Trong một nhiều súng ống đồng thời xạ kích hạ, kết cục tốt nhất sợ cũng chỉ là trở thành mắt nhi, chẳng phải nhiều cái sàng, trừ phi giờ phút này có thể một lời không hợp tự khai mở cái dị năng hoặc tu tiên phó bản cái gì. E, quả nhiên được viết lách đều có tật xấu. Lại bắt đầu não động gia tăng thiên mã hành không? Mẫn Học quả thực không thể tin được. Tại tới gần tử vong một khắc này, chính mình lại có không muốn những thứ này có không có. Lại nói phổ biến nhất, không phải là đầu óc trống rỗng, hoặc là hồi tưởng chuyện cũ từng màn ư Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán nhìn thấy cái kia sắp xếp dơ lên đối với chuẩn họng súng của bọn hắn, lại càng ngây dại. Hai người chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại hội không hề lý do chết tại đây chủng hoang sơn dã lĩnh. Trong nước mềm dao găm bọn hắn thấy nhiều rồi, nước ngoài loại này động một chút lại đau thật súng thật. Bọn hắn thực không thích ứng, giờ phút này muốn nói không có hối hận, đó là nói dối, vì truy tung một cái đồ biến thái tội phạm giết người, đem bảo mạng của mình vứt bỏ. Hai vị vua màn ảnh thiệt tình cảm thấy không đáng đương làm. Đừng nói hai vị vua màn ảnh rồi, Mẫn Học tự mình nghĩ muốn đều có chút không hiểu thấu. Lúc ấy tại nhìn thấy không nói gì theo mật thất đi ra một khắc, vô ý thức đuổi theo, hẳn là xuất từ bản năng phản ứng gắng phải định đứng lên. Hắn tại Thái Lan cũng không có công chức thân phận, cũng không có bắt phạm nhân quyền lực cùng nghĩa vụ. Hành vi của hắn, miễn cưỡng có thể phân loại vì, thấy việc nghĩa hăng hái làm đương nhiên thuộc về cái gì hành vi đã muốn không trọng yếu. Giờ phút này cần gấp nhất, là như thế nào tránh cho không minh bạch tử ở cái địa phương này. Mẫn Học đã sớm quan sát qua địa hình, tuy nói giờ phút này bọn hắn chỗ triền núi, nhưng địa thế tương đối bằng phẳng, căn bản không có có thể trằn trọc xê dịch địa phương. Hơn nữa phía sau hắn còn có hai cái ngốc bạch ngọt. Cứng đối cứng tuyệt đối chết, không có chỗ chôn. Vũ lực không thể được. Như vậy, dùng trí tại loại này cách xa đối lập thực lực hả? Dùng trí đơn giản muốn mượn thế, nghĩ ra một cái đối phương không thể hoặc không tốt ra tay giết phe mình lý do. Loại lý do này có ư không có. Rừng núi hoang vắng, việc không ai quản lý khu vực. Ý vị như thế nào muốn làm gì thì làm. Đừng nói ba người rồi, nhân số lại trở mình trải qua cũng không có vấn đề gì. Tốc độ ánh sáng một giây đồng hồ, Mẫn Học trong đầu đổi qua vô số ý niệm trong đầu. Cuối cùng nhất lại chỉ rót thành thốt ra hai chữ, đợi một chút. Người cầm đầu khoát tay, đối diện cái kia sắp xếp có chút nâng lên họng súng. Cuối cùng là tạm thời đè ép xuống dưới, nhưng mà Mẫn Học cũng không có buông lỏng một hơi, bởi vì hắn có lẽ hay là không có nghĩ đến cái gì hành chi hữu hiệu phương pháp giải quyết. Sự thật chứng minh học bá cũng không phải vạn năng, khai mở hách nhân sinh cuộc sống cũng chưa chắc sẽ không địch hậu thế. Giải quyết vấn đề gì? Ngươi còn có cái gì muốn nói? Người cầm đầu sứt sẹo thoại ngữ phát âm làm cho người bật cười. Mẫn Học ba người lại một chút cũng cười không nổi. Làm sao bây giờ nếu như không có ứng đối, đối phương phát hiện bị trêu chọc rồi, lại càng muốn chết không có chỗ chôn. Chúng ta là chứ danh diễn viên, giết sẽ có đại phiền toái. Âu Sán chỉ số thông minh rốt cục trở về vị trí cũ, nhìn ra Mẫn Học kế hoãn binh, vì vậy vội mở miệng tiếp ứng nói. Chứ danh diễn viên, người cầm đầu ngửa mặt lên trời cười to, hắn nói bọn họ là diễn viên. Ha ha, ha, chúng thủ hạ hợp với tình hình phối hợp cười to. Phi, người cầm đầu nhổ ra trong miệng tàn thuốc, đúng đấy Hollywood minh tinh điện ảnh. chết ở chỗ này cũng không có gì lớn. Hollywood tại toàn cầu lực ảnh hưởng rõ ràng cực lớn. Người cầm đầu dùng cái này đối đầu so nêu ví dụ tử cũng không còn gì không dám. Lần nữa về phía sau phất phất tay. Cái kia hỏa lực đồng loạt khẩu lại một lần bưng lên. Tiền, Mẫn Học bỗng nhiên lại hô một chữ. Lại lần nữa thành công ngăn trở viên đạn phun trào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.